Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, diệt hàn hỏa mãng. Huyền Tố Âm đều nhanh phải gấp điên, đem vân hoàng trên lưng thịt thối phá đi, cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, nàng đem vân hoàng cõng chơi đùa được không ra hình dạng gì. Khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề. Máu tươi chảy ngang, ngươi người này trừ khoác lác, không có tác dụng gì. Nàng trừ khắp nói, trước một giây còn nói thương thế không sao. Ta nhìn ngươi chính là xính cường. T, vân hoàng mày kiếm cau lại, trên lưng đau đớn để hắn có chút không thích ứng. Mở mắt ra sau trông thấy rơi lệ Huyền Tố Âm. Đến là chuyển di hắn lực chú ý, tiểu ma nữ cũng sẽ khóc. Đây là tuyệt tình ma tông tông chủ sao? Ngươi, Huyền Tố Âm gặp hắn tỉnh lại, vội vàng đem nước mắt lau. Nói, ngươi làm sao đột nhiên tỉnh rồi? Khóc sao? Vân Hoàng cười nói, xem ra ngươi vô tình nói còn chờ đề cao. Ai nói ta là vì ngươi khóc? Huyền Tố Âm âm thanh lạnh lùng nói, không đem ngươi chặt thành thịt muối, đã là thiên đại ban ân. Còn nghĩ để ta vì ngươi rơi lệ. Ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Vân Hoàng gặp nàng một mặt quật cường, cũng không có nhiều lời. Đứng dậy đem quần áo mặc. Nói ra, theo sát ta, rời đi trước nơi này lại nói. Hắn lực lượng lại thức tỉnh một bộ phận. Rời đi nơi này không có bất cứ vấn đề gì. Vừa đi ra sơn động, đã nhìn thấy tại Bangkok phía trên du đãng hàn hỏa mãng. Kia một đầu hàn hỏa mãng đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nó đem ánh mắt dừng lại tại Vân Hoàng trên người. Còn tại hoài niệm vừa rồi hương vị, nó chưa hề hưởng qua mỹ vị như vậy máu tươi. Nhân tộc tại trong trí nhớ của nó vẫn luôn là bẩn thỉu, không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại máu tươi sẽ như thế tươi ngon. Hèn mọn nhân tộc sâu kiến, tốc độ đưa ngươi máu tươi kính dâng. Nếu không bản tọa để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Hàn hỏa mãng miệng phun châm ngôn, huyết mâu bên trong hàn quang nở rộ. Nếu là vân hoàng dám can đảm vi phạm ý nguyện của nó, cũng đừng trách tâm ngoan thủ lạt. Côn trùng đồ vật cũng dám ngấp nghé máu tươi của ta, vậy ngươi liền lưu cái mạng lại đi. Vân hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhục thân rung mạnh. Một cỗ cường hoành khí tức càn quét bát hoang, quanh thân lượn lờ óng ánh tiên mang, quang huy cực kỳ lóa mắt. Âm âm, thấy thế, hàn hỏa mãng sắc mặt âm trầm, tức giận vô cùng, một cái hèn mọn sâu kiến, cũng dám phản kháng, thật sự là không biết sống chết. Huyết bồn đại khẩu mở ra, nhanh chóng hướng vân hoàng cắn xé quá khứ. Mênh mông huyết khí hình thành một phương sát phạt lĩnh vực. Thương khung đều đang run sợ. Uy áp bày thế vô song. Vân hoàng công phạt phi thường bá đạo. Quyền mang chỗ đến. Tinh thần băng liệt. Giữ tợn vết rách vô số kể. Mảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống. Ức vạn dặm sơn hà sụp đổ. Âm dương treo ngược. Một quyền đập xuống. Hàn hỏa mãng đầu bị đánh nát, máu tươi phun tung tóe mà ra, rất là băng lãnh, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, đem Bangkok đập sập hãm. Thái sơ thập hung lại có thể thế nào, vẫn như cũ ngăn không được vân hoàng một quyền. Thật mạnh, Huyền Tố Âm sinh lòng gợn sóng, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhục thân huyền tàng so với bình thường người còn mênh mông hơn. Nếu như hắn trưởng thành, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ chỉ sợ không người có thể cùng chống lại. Hàn hỏa mãng ngươi không muốn sao? Gặp hắn dậm chân tiến lên, hoàn toàn không có muốn thu đi hàn hỏa mãng ý tứ. Huyền Tố Âm mở miệng hỏi, hàn hỏa mãng chất thịt tươi ngon, có thể bổ sung tu sĩ linh khí, là phi thường lớn bổ đồ ăn, không muốn. Vân Hoàng tùy ý trả lời, hắn xác thực không cần những này ăn thịt, mình cũng sẽ không làm, lấy ra làm cái gì? vậy ta lấy đi. Huyền Tố Âm mừng rỡ như điên, đem hàn hỏa mãng thu nhập không gian giới chỉ về sau. Đắc ý đi thì theo Vân Hoàng. Vân Hoàng đi ở trước nhất mở đường. Cơ bản mỗi một con đường đều là hắn dùng nắm đấm mở ra. Rời đi Bangkok đã là ba thiên hậu. Nhìn thoáng qua kia sâu không thấy đáy Bangkok, Vân Hoàng nhổ một ngụm chọc khí. Sau đó tìm con kiến nhấc quan tài khí tức bước đi. Mảnh này cương vực cũng không rộng mậu, rất nhanh liền đi vào chỗ sâu. Con kiến đỉnh lấy băng quan tại đại điện trung ương. Phía trên bảo tọa có một đảo bị băng phong cái bóng. Phát ra khí tức vô cùng cường thịnh. Người này khi còn sống, tất nhiên là một tôn tuyệt đại nhân vật. Xuyên thấu qua tầng băng, vẫn như cũ có thể trông thấy kia kinh diễm dung nhan. Huyền Tố Âm dựa vào đi xem một chút, nói ra, tựa như là Phong Tuyết Ma Tông vị đại nhân kia, nàng vậy mà chết ở đây, trong đôi mắt đẹp có khó có thể dùng che giấu hoảng sợ. Phong Tuyết Ma Tông tông chủ tại ngàn vạn năm trước, chính là một tôn tiên hiền, nghe đồn nàng kém nửa bước liền có thể tiến vào phong thần bảng. Ngay cả bực này kinh diễm mới tuyệt nhân vật đều sẽ vẫn lạc. Để người thổn thức, Phong Tuyết tông chủ bên cạnh thân có một bàn còn chưa đi đến thế cuộc. Vân Hoàng đi qua, tùy ý nhìn thoáng qua. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao? Đưa tay liền muốn đem đánh nát. Ngươi làm cái gì? Huyền Tố Âm vội vàng ngăn lại hắn. Đi tới nói, cái này tổng thể cục kết nối tiên khung. Một khi ngươi đem hắn phá hủy, nơi này hết thảy đều sẽ đi theo tan thành bọt nước. Chúng ta tới nơi này, không phải liền là vì tìm kiếm bảo vật sao? Chỉ cần Sogi cục giải khai, liền có thể có được đại lượng bảo vật. Cớ sao mà không làm? Vân Hoàng lại không ngốc. Hắn tự nhiên sẽ hiểu này thế cuộc kết nối tiên khung. Một khi đem phá hủy lời nói, nơi này cũng sẽ tùy theo lật úp. Nhưng hắn chuyến này là vì Tử Vi giáo tài nguyên mà đến. Lười nhác lãng phí thời gian. So sánh với Tử Vi giáo lưu lại tài nguyên, Phong Tuyết Ma Tông truyền thừa không đáng giá nhắc tới. Ta đến phá giải. Huyền Tố Âm chu môi nói. Ngươi liền biết dùng man lực làm việc. Về sau ai dám làm đạo lữ của ngươi? Vân Hoàng dương môi cười yếu ớt nói. Đây không phải có ngươi sao? Ta còn sợ tìm không thấy đạo lữ. Lan, liền biết chiếm tiện nghi. Huyền Tố Âm hái hắn một cái. Nói ra, ai muốn làm ngươi song tu đạo lữ? Ta muốn đem Tuyệt Tình Ma Tông phát dương quang đại. Vân Hoàng đi đến nàng bên cạnh thân ngồi xuống. Đợi nàng giải khai thế cuộc. Tử Vi giáo tài nguyên một khi hiện thế, hắn tất nhiên có thể đem hàng tinh toàn bộ nhóm lửa. Đến lúc đó thần cản giết thần, coi như chư thần thức tỉnh, cổ cường giả vượt ngang thời không mà đến, hắn cũng không sợ hãi. Suy suy, đừng nhìn Huyền Tố Âm đối phá trận không có cái gì thiên phú, nhưng cờ thuật vẫn là vô cùng cao siêu. Ba lần liền đem thế cuộc phá giải. Theo thế cuộc bị giải khai, con kiến nhấc quan tài lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xông vào phía kia mênh mông thế giới, Phong Tuyết tông chủ thân thể vỡ vụn, hóa thành điểm lấm tấm tinh quang, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hậu phương vách tường vỡ vụn, một chỗ phòng bảo tàng xuất hiện ở trước mắt, là Phong Tuyết Ma Tông lưu lại tài nguyên. Những tư nguyên này đối Huyền Tố Âm tới nói, xác thực rất nhiều, nhưng ở trong mắt Vân Hoàng, ít đến thương cảm. Thật nhiều bảo vật a. Huyền Tố Âm cười nói, nơi này bảo vật mặc dù là hai chúng ta phát hiện, nhưng thế cuộc là ta giải khai, ta chiếm 8 thành, ngươi chiếm 2 thành, không có ý kiến gì đi. Vân Hoàng không thèm để ý nàng, nhanh chóng hướng về hướng mênh mông tinh hải, biến mất ở thế giới cuối cùng, gặp hắn một chút đều không muốn. Huyền Tố Âm chân mày cau lại, nói, hẳn là hắn muốn càng nhiều, ta chỉ phân hắn 2 thành, hắn sinh khí rồi, nhanh chóng đem nơi này bảo vật thu lại, theo sát Vân Hoàng mà đi, luôn cảm thấy hắn là tức giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.